Chương 1113, uy hiếp hòa đàm phán. Chương 1113, uy hiếp hòa đàm phán. Nghe xong lời của Lâm Tiêu, Lâm Tứ hơi hơi nhíu mày, đối với hai người nói, có thể hay không là hắn vì che giấu hai mắt người khác, cố ý đem chính mình lúc trước hồ sơ xóa đi sao? Tiểu Lâm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có khả năng, mỗi người, từ sinh ra đến tử vong đều biết có bản thân hồ sơ, lại còn từ nhỏ đến lớn tất cả mọi chuyện đều biết bị ghi chép lại, coi như là hắn tại đương án cục có người mạch quan hệ, căn bản cũng không có khả năng bôi làm như vậy sạch. Luôn là hội lưu lại một ít dấu vết để lại, thế nhưng liền những cái này cũng không có, đoán chừng hắn thật sự là cứ thế xuất hiện. Nói đến đây, Tiểu Lâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đối với bên người hai người nói, các ngươi lưu ý một chút gần nhất mấy năm này tin tức, nói không chừng sẽ có phát hiện gì. Nghe xong Tiểu Lâm vừa nói như vậy, Lâm Tiêu đột nhiên nói, ta nhớ được nửa năm trước một ngày, ta trong phòng làm việc đã từng gặp thứ nhất tin tức, nói là cái ngày đó, từ trên trời giáng xuống một khỏa thiên thạch, vừa vặn rơi vào bờ sông trên bãi cỏ. Nghe được tin tức, chuyên gia lập tức triển khai điều tra, thế nhưng phát hiện kia vị trí trên bãi cỏ chỉ có một to lớn khét lẹt hố sâu, cái khác không có cái gì, cuối cùng chuyện này liền không giải quyết được gì. Lâm Tứ nghĩ nghĩ, nói với Lâm Tiêu, ý của ngươi là hoài nghi, ngày đó từ trên trời giáng xuống chính là một người, mà không phải một khối thiên thạch, mà người này chính là Lục Vũ sao? Lâm Tiêu khẽ gật đầu nói, rất có thể, ta tra xét qua ngày đó đưa tin xem nhiều lần, thế nhưng không có cái gì phát hiện. Chỉ có thể nhìn đến từ trên trời giáng xuống một cái đại hình hỏa cầu, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu cực lớn, cái khác cái gì đều nhìn không đến. Tiểu Lâm nghĩ nghĩ, cau mày nói, xem ra chúng ta cần phải nhìn một chút cùng ngày kia cái xem nhiều lần. Nói xong, ba người liền bắt đầu đang nghiên cứu căn cứ trong văn phòng trong máy vi tính, xem xét ngày đó tin tức xem nhiều lần. Ba người nhìn mười mấy lần, vẫn không có từ nơi này đoàn trong ngọn lửa nhìn ra cái như thế về sau. Lâm Tiêu cảm giác buồn thẻ, rủi rủi con mắt, tựa ở cái ghế trên lưng nghỉ ngơi, Lâm Tứ cùng Tiểu Lâm như cũ đang nghiên cứu lấy. Lâm Tứ thật sự từ phía trên trong ngọn lửa nhìn cũng không được gì, liền đem xem nhiều lần hướng về sau ngược lại một chút. Lúc này, Tiểu Lâm đột nhiên từ chợt lóe lên trong tấm hình thấy được một thân ảnh, vội vàng để cho Lâm Tứ đem hình ảnh ngược lại trở về. Vừa lúc đó, hai người đều thấy được, có một cái màn ảnh là trong đám người phát hiện một người, không mảnh vải che thân, rối bù, dường như là một cái tên ăn mày. Lúc này, Lâm Tứ vội vàng dùng trong máy vi tính nguyên kiện, đem cùng Lục Vũ thân ảnh tiến hành so với, phát hiện vô luận là từ cốt cách hay là trên người các loại tổ chức thành phần, đều có được 99% tương tự, nhìn từ điểm này, có thể khẳng định, người này chính là Lục Vũ. Thấy được này, trên mặt của Tiểu Lâm hơi hơi lộ ra nụ cười, đối với hai người nói, xem ra ta đã biết cái này lai lịch của Lục Vũ. Đang nghe được tin tức này, Lâm Tiêu vội vàng tiến tới màn ảnh máy vi tính trước mặt, nhìn kỹ phía trên hình ảnh. Cao mày đối với Tiểu Lâm hỏi, ngươi nói là, trên tấm hình cái này quang tử thân thể người là Lục Vũ, hắn vì cái gì không mặc quần áo sao? Lâm Tứ lấy tay sờ lên cái cằm nói, nhìn trên người hắn khét lẹt hình dáng đồ vật, ta đoán nghị y phục của hắn hẳn là tại tiến nhập tầng khí quyển thời điểm, cùng không khí phát sinh xung đột, bị thiêu. A Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, nhất thời ngẩng đầu đối. Với Tiểu Lâm hỏi, ý của ngươi là nói, hắn là từ vũ trụ bên ngoài tinh cầu đi tới đây, nếu nói như vậy, hắn vì cái gì cùng người nơi này loại lớn lên giống như lúc? Thông thường mà nói, ngoại tinh nhân không đều hẳn là lớn lên tương đối quái dị sao? Tiểu Lâm cười lắc đầu nói, vậy chỉ là những tinh cầu khác trên một loại có thể mở linh trí sinh vật thể, khả năng tinh cầu của bọn hắn cùng chúng ta hoàn cảnh nơi này có chút tương tự, cho nên hắn giải mới có thể cùng chúng ta người nơi này loại không sai biệt lắm. Lâm Tứ suy tư một chút, đối với hai người nói ra nghi vấn trong lòng, cái này Lục Vũ vì cái trở lại gì đến chúng ta địa cầu đâu này, chẳng lẽ hắn tới nơi này có mục đích của hắn? Nếu là như vậy, hắn tại sao lại lẻ loi một mình đi đến trên cái tinh cầu này đây này? Lâm Tiêu cau mày nói, có thể hay không có thể hắn đi đến cái này trên địa cầu có phải hay không cũng cùng mục đích của chúng ta đồng dạng, xưng bá thế giới, tiêu diệt người nơi này loại đâu này? Tiểu Lâm lắc đầu nói, cái này rất không có khả năng, lấy hắn năng lực, đã có thể xưng bá thế giới, huống hồ hắn vẫn còn ở bảo hộ lấy Khương gia phụ tử, muốn giúp đỡ tìm ra chúng ta, cho nên mục đích của hắn hiện tại vẫn là bí mật. Lâm Tứ nghĩ nghĩ, đối với hai người nói, xem ra hắn đi đến trên cái thế giới này mục đích, chỉ có hắn tự mình biết, chúng ta như thế nào mới có thể đưa hắn mời đi theo, nhờ một chút đâu này nếu như hứng thú tương đồng, nói không chừng sẽ có cơ hội hợp tác. Tiểu Lâm hơi hơi gật gật đầu, đối với hai người nói, phương pháp này có thể thực hiện, nếu quả thật có thể có cơ hội tìm hắn trò chuyện một chút, nói không chừng thật có thể nói chuyện hắn tới nơi này là đang làm gì. Lâm Tiêu nghĩ nghĩ đối với bên người Tiểu Lâm nói, bất quá bây giờ chúng ta cùng Lục Vũ ở giữa ân oán đã kết. Nếu quả thật gặp mặt, ngươi sẽ không sợ Lục Vũ giết ngươi sao? Chúng ta tại thực lực bất phân đợi dưới tình huống hay là cẩn thận thì tốt hơn. Tiểu Lâm cũng hơi hơi gật gật đầu, nếu quả thật tùy tiện tiến lên, chắc chắn để cho Lục Vũ sản sinh hoài nghi, hay hoặc là tại tình huống không rõ trạng thái, chính mình tùy tiện tiến đến đàm phán, khả năng không cẩn thận sẽ nhưỡng thành họa sát thân. Ba người suy nghĩ một lát, Tiểu Lâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối với bên người Lâm Tiêu nói, ngươi bây giờ cho ta bắt một người bình thường, nhớ kỹ không cần gióng trống thua chiêng, lại còn không muốn bị người phát hiện. Lâm Tiêu đáp ứng một tiếng, quay người đi ra nghiên cứu cứ địa. Lâm Tứ trong nội tâm nghi hoặc đối với Tiểu Lâm hỏi, chúng ta không phải là đã tạo nhiều như vậy người máy sao, ngươi còn muốn người sống làm gì vậy? Chúng ta bây giờ trong tay tài liệu đã không đủ tái tạo một cái người máy rồi. Tiểu Lâm lắc đầu nói, không phải là như ngươi nghĩ, chúng ta trong tay vẫn có rất nhiều chip, đợi Lâm Tiêu đem người mang sau khi trở về, chúng ta có thể tại người này trong đầu cắm vào chip, lợi dụng thân thể của hắn cùng Lục Vũ tiến hành trực tiếp đối thoại, như vậy chẳng những có thể đủ cam đoan có thể nhìn thấy Lục Vũ, còn có thể cam đoan an toàn của chúng ta. Lâm Tứ nghĩ nghĩ, cau mày nói, biện pháp này có thể thực hiện là có thể thực hiện, thế nhưng ngươi muốn biết, lần trước chúng ta làm chip chính là như vậy rơi vào đến Lục Vũ trong tay, tin tưởng Lục Vũ đích thị là có chút thủ đoạn đem người trong đầu chip lấy ra. Đến lúc sau chúng ta đã có thể vô pháp cùng hắn nói chuyện phiếm đối thoại. Tiểu Lâm cười lắc đầu nói, cái này đơn giản, chúng ta có thể cho trên người của người này thả trên tạc đạn, nếu như Lục Vũ dám lên trước liền đem tạc đạn dẫn bạo, nếu như Lục Vũ không muốn kia trong ngục giam tất cả tánh mạng con người đùa cợt, tốt nhất là ngoan ngoãn cùng chúng ta tâm sự. Lâm Tứ mỉm cười nói, biện pháp này có thể thực hiện, chỉ cần chúng ta biết Lục Vũ đi đến trên cái thế giới này mục đích, chắc hẳn sẽ có cơ hội hợp tác. Tiểu Lâm cũng cười cười nói, hết thảy đều chờ đợi gặp mặt, đàm phán trong đó tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Không bao lâu, Lâm Tiêu đã từ bên ngoài làm ra một cái nam tử trẻ tuổi, xem ra 20 tuổi xuất đầu, mặc trên người vô cùng tân triều, nhất là tóc để cho nhuộm ba loại nhan sắc, làm cho người ta vừa nhìn liền biết người này là cái không làm việc đàng hoàng chủ. Tiểu Lâm từ trong túi quần móc ra một khối loại nhỏ chim, để vào đến người này trong đầu, về sau liền khống chế người này, hướng phía ngục giam phương hướng đi đến. Để vào chim về sau người này, hành động tốc độ vô cùng nhanh, sau lưng nâng từng đạo tàn ảnh, đi qua hơn 10 sau đã đi tới ngục giam trước cửa. Trong ngục giam người thông qua ngoài cửa camera đã chú ý tới hắn, lập tức đối với hắn cảnh cáo, để cho hắn lui lại. Người này trên mặt mang một tia nhe răng cười, chỉ là vài cái đã leo tới tòa nhà hình tháp đỉnh, đem tòa nhà hình tháp trên một người thủ vệ tiêu diệt, từ từ hướng phía trong ngục giam đi đến. Lúc này tất cả ra mở ngu cờ đều đã được tin tức, có một người đưa tay bất phàm, đã xông vào, xem ra mục tiêu thẳng đến giám ngục trưởng xử lý công thất. Lữ Thục Manh thấy Lục Vũ vẫn còn ở nghỉ ngơi, cũng nghe nói bên ngoài tới đây bất thiện, vừa vặn nghĩ mau mau đến xem người này đến cùng có bản lĩnh gì. Đi đến hành lang phụ cận, Lữ Thục Manh thấy tất cả mọi người tại hướng lui về phía sau đi, dường như đang sợ vật gì. Xa hơn những người này phía trước nhìn lại thời điểm, Lữ Thục Manh nhất thời phát hiện, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, hai mắt vô thần, bên hông trói đầy tạc đạn, những cái này tạc đạn đầy đủ đem chọn cái ngục giam tạc hủy rồi. Xem ra đối phương muốn lấy trong ngục giam tất cả cánh mạng con người làm đại giá tiến hành uy hiếp, mà đạt tới mục đích của mình. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh vội vàng tại hành lang phụ cận bố trí xong một mảnh kết giới, đối diện những cái này ra mở ngu cờ nói, các ngươi nhanh đến nơi này của ta. Những cái này ra mở ngu cờ nghe được lời của Lữ Thục Manh, nhao nhao trốn được phía sau của nàng. Lữ Thục Manh thấy vậy người đã tiến nhập đến chính mình trong kết giới, lập tức đem kết giới phong bế, người này vừa lúc bị vây ở kết giới này, không ra được. Làm xong đây hết thảy, Lữ Thục Manh đối với người này nói, ngươi thật to gan tử, cũng dám đi đến trong ngục giam dương oai, như vậy thích chơi tự bạo, ngươi bây giờ liền bạo tạc một cái ta xem một chút. Ở phía sau đài khống chế người trẻ tuổi này Tiểu Lâm trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới, trong ngục giam vậy mà tới như vậy một cái xinh đẹp nữ hài tử, lại còn trên người còn có không tầm thường năng lực, thật sự là tại ngoài ý liệu. A suy nghĩ một chút, Tiểu Lâm khống chế người trẻ tuổi này đối diện trước Lữ Thục Manh nói, tiểu nha đầu, ta là tới tìm Lục Vũ. Đối với ngươi chuyện gì, để cho Lục Vũ xuất ra thấy ta? Lữ Thục Manh hừ lạnh một tiếng nói, muốn gặp Lục Vũ, Lục Vũ thế nhưng là ngươi muốn thấy chỉ thấy có chuyện gì nói với ta, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Người trẻ tuổi cười cười nói, chúng ta chỉ là muốn trò chuyện một ít chuyện riêng, tốt nhất hay là ở trước mặt trò chuyện. Đúng lúc này, Lục Vũ cũng được biết tin tức, hướng phía bên này đã đi tới, đã nghe được người trẻ tuổi cùng Lữ Thục Manh ở giữa đối thoại, đã biết người trẻ tuổi này mục đích của chuyến này, nhìn người này đưa tay bất phàm. Thế nhưng trong cơ thể cũng không có cái gì linh khí tồn tại, chắc hẳn đích thị là bị người khống chế.